Lê Hồng xin mấy người lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 91 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Sau khi Đường Tuấn đi vào cửa hang, một luồng sáng lập lòe bên cạnh bỗng chốc sáng rực trước mặt anh. Nguyên khí trời đất mạnh hơn gấp 5-6 lần so với thế giới bên ngoài đập vào mặt. Sau một khoảng thời gian ngắn, vẫn chưa thích ứng, cuối cùng Đường Tuấn nhìn rõ mọi thứ. Lúc này anh đang đứng trên một vách núi, bầu trời xanh thẳm, có chim chóc bay qua bầu trời cao. Nhìn xuống dưới là một khu rừng bạt ngàn. Gió thổi qua khu rừng, khơi dậy một trận sóng to biển lớn. Ở nơi xa xăm, một kiến trúc cổ xưa đứng vững giữa núi rừng. Đường Tuấn thở dài, nguyên khí cuồn cuộn tràn vào trong lồng ngực anh, hóa thành chân khí trong cơ thể anh. Tu vi của anh tăng trưởng. Chỉ trong khoảnh khắc này, anh đã cảm thấy tu vi của mình tăng lên một bậc. Không hổ là tiên cảnh trong truyền thuyết. Cơ thể của Đường Tuấn khẽ run lên, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh ngước nhìn lên bầu trời, diều hâu đọ sức trên trời cao. Con diều hâu này chỉ dài 7-8 mét, dài rộng cánh đạt tới mười mấy mét, phát ra tiếng kêu đáng sợ. Âm thanh sắc bén vang vọng khắp nơi. Chỉ dựa vào khí tức để phán đoán, thực lực của con diều hâu này đã đạt đến bước đại thông sư chân khí cảnh. Lông trên người nó giống như nước vàng đổ vào, dưới ánh nắng chiếu rọi óng ánh tia sáng vàng nhạt. Xét về cấp độ thân xác, con diều hâu này e là có thể so được với võ giả thần hải cảnh. Đây không phải là loài dã thú chim bay đơn giản, mà là yêu thú. Đường Tuấn âm thầm gật đầu, theo sự thay đổi lớn của trời đất, tuy bên ngoài cũng có dã thú đột biến, nhưng trong thời gian ngắn còn chưa đạt tới mức gọi là yêu thú. Nhưng trong bí cảnh lại sản sinh ra loài yêu thú này, hiển nhiên là rất phi thường. Lúc này, thị lực của Đường Tuấn đáng ngạc nhiên, có thể nhìn rõ cảnh tượng cả trong lẫn ngoài. Nhưng hiện tại, anh nhìn lướt qua nhưng không nhìn thấy đến bờ bên kia. Bí cảnh nơi này rất lớn, vượt xa trí tưởng tượng của anh. Vu Phá Nhiên đâu? Đường Tuấn phóng tầm mắt nhìn qua. Cuối cùng, ánh mắt lại nhìn sang đống kiến trúc cổ xưa cách đó không xa. Kiểu dáng của những kiến trúc này cực kỳ lâu đời, giống như tòa Quỳnh Các trong thần thoại truyền thuyết. Nơi đó chắc là nơi ở của tiên nhân trong bí cảnh Bồng Lai, cũng có nghĩa là điểm đến của Vu Phá Nhiên và những người khác trong chuyến đi này. Dường như muốn xác minh suy nghĩ của Đường Tuấn, đột nhiên có một tiếng gầm dài phát ra từ quần thể kiến trúc cổ. Sau đó là giọng cười mừng như phát điên của Vu Phá Nhiên. Hóa ra, đây chính là cảnh giới cao nhất của võ đạo sao? Cuối cùng tôi cũng đạt được bước này. Tương lai của Vu môn tôi chắc chắn có thể trị vì thiên hạ rồi. Ông ta vừa dứt lời, một luồng khí thế vô cùng kinh người phóng ra từ một tòa gác. Khí tức kinh người hóa thành một đạo nguyên khí chi trụ xông thẳng lên trời. Khí xuyên qua mây xanh, tuy chỉ có một đạo nguyên khí chi trụ, nhưng so với 49 đạo nguyên khí chi trụ của ban cơ thì mạnh hơn gấp mấy lần, cơ bản không cách nào so sánh được. Vẻ mặt của Đường Tuấn thay đổi đột ngột, thân hình khẽ động, cấp tốc lao nhanh về hướng đó. Lúc này Vu Phá Nhiên đang thể hiện khí tức mạnh mẽ, tuyệt đối là thứ mà bình thường anh ít nhìn thấy. Tuy Trần Tùng và Long Vương cũng là cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo, nhưng trước giờ cũng chưa giải phóng hoàn toàn khí tức của tường giả cực cảnh ở trước mặt ông ta. Còn lúc này, Vu Phá Nhiên không còn che đậy nữa, rõ ràng đã biết sự xuất hiện của anh. Khi Đường Tuấn đáp xuống quần thể kiến trúc này, Vu Phá Nhiên đang đứng trước một trong những cung điện. Hai tay chắp phía sau, nhìn lên biển hiệu treo cao tại cung điện. Lúc này, anh đã thu lại khí tức, vẻ mặt không buồn không vui, giống như một ông cụ đã từng trải đời. Cho dù võ giả thần cảnh gặp anh, e là cũng sẽ coi anh là người bình thường, hoàn toàn không có cách nào móc nối liên hệ anh và cường giả cấp bậc như môn chủ Vu môn. Nhưng nét mặt của Đường Tuấn lại càng trở nên nghiêm nghị. Tinh thần của anh còn nhạy cảm hơn cả võ giả thần cảnh. Có thể cảm nhận ngọn núi lửa khủng khiếp dường như đang ẩn chứa trong cơ thể của Vu Phá Nhiên. Lúc nào cũng có thể bùng nổ. Vu Phá Nhiên giống như chưa nhìn thấy sự xuất hiện của Đường Tuấn, vẫn ngẩng đầu nhìn lên biểu hiện cao kia. Trên biển hiệu có viết mấy chữ cổ. Ông ta nhẹ nhàng nói. Khi tôi đột phá tới cảnh giới cao nhất của võ đạo, mới phát hiện nhân lực nhỏ bé. Cho dù cường giả nguyên đan cảnh trong truyền thuyết được mệnh danh là thọ trăm năm, nhưng vẫn không thoát được ải sống chết. Năm xưa, tòa kiến trúc này là nơi ở của tiên nhân, được gọi là tiên cung. Lúc đó, nó được xếp vào ba đại tiên cảnh ngoài hai bí cảnh lớn. Ông ta nói tới đây, cuối cùng quay đầu nhìn thấy Đường Tuấn. Ông ta lên tiếng. Cậu biết cái gì gọi là tiên nhân không? Không chờ anh trả lời, ông ta tự biên tự diễn trả lời. Không, làm sao mà cậu biết được chứ? Tiên nhân vẫn là sự tồn tại vượt qua thần hải cảnh, có khả năng có rời núi lấp biển. Cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo cũng không đỡ nổi một đầu ngón tay của ông ta. Đáng tiếc, ngay cả tiên nhân mạnh thế này cũng không cách nào sống đến hiện tại, chỉ ở lại vùng đất tiên cảnh này, cho thế hệ mai sau chiêm ngưỡng. Ông ta nhìn Đường Tuấn, vẻ mặt chợt lộ ra nụ cười coi thường nói. Cậu có thể vào đây, chứng minh ngay cả Trương Phi Phàm cũng không có cách nào ngăn cản. Với độ tuổi của cậu mà đánh bại được ông ta, quả thật là có tư cách để kiêu ngạo. Cậu rất mạnh, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng nghĩ như vậy. Đúng chứ? Anh lắc đầu nói. Đáng tiếc, trong mắt tôi, thành tựu này của ông có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Cái mà ông gọi là mạnh mẽ, theo tôi thấy, không đủ là sâu kiến lớn hơn một chút. Ông cơ bản không biết cảnh giới cao nhất của võ đạo là mạnh ra sao sao. Lúc này, một người giống như ông, chỉ cần một cái tát của tôi thôi, cũng có thể tát chết ông. Quỳ xuống thần phục tôi đi. Tương lai khi vu môn của tôi thống lĩnh giới võ đạo, chinh phục thế giới, có thể dành một chỗ nhỏ cho cậu. Thậm chí, tôi có thể để cậu trở thành cảnh giới cao nhất của võ đạo. Nguyên đan cảnh cũng được. Vu Phá Nhiên nhẹ nhàng nói, giọng điệu của ông ta bình tĩnh, giống như đang trình bày một sự thật, không thể bình thường hơn. Đường Tuấn vẫn không thay đổi, đồng thời nhìn lên biển hiệu khắc hai chữ tiên cung kia, nhẹ nhàng cười nói. Tiên nhân sẽ chết, cảnh giới cao nhất của võ đạo cũng sẽ chết. Ông tự đánh giá mình quá cao rồi, cảnh giới cao nhất của võ đạo vốn không giỏi giang như vậy đâu. Giọng điệu của anh bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi lên cơn sóng. Lúc bước chân vào quần thể kiến trúc này, đột nhiên ngọc trụ thần bí trong thức hải của anh nóng rực lên, hình như muốn thoát ra khỏi thức hải vậy. 99 chữ cổ, chất chứa rất nhiều ánh sáng. Trong số đó, dường như có âm thanh đang nói cho Đường Tuấn nghe là hãy tiến vào cung điện này. Ngọc trụ thần bí và 99 chữ cổ chắc chắn có liên quan đến bí cảnh Bồng Lai. Đường Tuấn chợt suy nghĩ, tuy trong lòng hận không thể lập tức đi sâu vào nghiên cứu, nhưng anh cũng nhẫn nại với suy nghĩ này. Ít ra phải giải quyết cái tên Vu Phá Nhiên trước mắt, rồi hãng nói. Vu Phá Nhiên nghe xong, vẻ mặt hơi đơ ra, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Lúc trước, tôi cũng có suy nghĩ giống như cậu. Nhưng khi đi vào cực cảnh, võ đạo của tôi đã thăng hoa, đạt đến trình độ mà trước giờ tôi cũng không dám tưởng tượng. Cho nên, tôi càng khiêm tốn và càng kính sợ. Mới nghĩ tới tu hành của cậu không dễ dàng, muốn cho cậu một con đường sống thôi. Không ngờ, cậu vẫn tự cao tự đại như vậy. Nếu cậu cứ ngang bướng như vậy, vậy tôi sẽ khiến cậu phải nhìn ra cái gì gọi là sức mạnh chân chính. Đợi lúc cậu quỳ xuống trước mặt tôi, cậu sẽ biết làm thế nào để kính sợ sức mạnh. Vu Phá Nhiên cười mỉa mai. Ông ta phất tay áo dài, bỗng nhiên giữa sân vang lên âm thanh của một trận thủy triều, giống như biển động sắp ập đến vậy. Đó là cộng hưởng mãnh liệt của nguyên khí biển cả được ông ta dẫn động sinh ra. Bỗng chốc, nguyên khí 100 mét xung quanh bị ông ta kiểm soát, sau đó hóa thành thủy triều vô hình quét về phía Đường Tuấn. Phong một tiếng, sức mạnh của đòn này quả thật là rất mạnh. Đường Tuấn bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét. Dọc đường đi, những cây cao gần 100 mét kia bị sức mạnh của cái phất tay này ảnh hưởng. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc răng rắc. Bỗng dưng, những cây đại thụ cao chọc trời này đã bị gãy đôi, hóa thành mồn cưa đầy trời. Chỉ có dư âm đã có uy lực khủng khiếp như vậy, cho nên uy lực của cái phất tay của Vu Phá Nhiên mạnh cỡ nào. Phần lớn sức mạnh của cái phất tay này dồn lên người của Đường Tuấn. Bỗng dưng khí tức của anh không ổn định, đổi lại là tiên nhân thần cảnh khác. Cho dù cường giả có cấp bậc như Trương Phi Phàm, thì dưới cái tất phất tay này thôi, ít ra cũng bị thương nặng, thậm chí là chết. Đường Tuấn lơ lửng giữa không trung, Vu Phá Nhiên đạp bay lên trên không và nhẹ nhàng nói: "Bây giờ biết sự chênh lệch giữa hai ta rồi chứ? Tôi chỉ dùng hai phần sức mạnh cho cái phất tay lúc nãy thôi. Cho cậu thêm một cơ hội nữa. Thần phục tôi đi. Nếu tôi lại ra tay, thì tôi sẽ không nương tay đâu." "Chẳng qua chỉ có vậy thôi sao?" Trong mắt của Đường Tuấn, ý chí chiến đấu và tức giận, Vu Phá Nhiên quả thật mang đến cảm giác nguy cơ rất lớn mạnh cho anh. Nhưng muốn dựa vào đây mà khiến anh phải cúi đầu thì tuyệt đối là không thể nào. "Nếu như cậu muốn tự tìm cái chết thế này thì đừng trách tôi. Thế gian không dễ gì mới xuất hiện một đạo thể, đáng tiếc phải tan biến như vậy. Nhưng sau khi cậu chết đi, tôi sẽ rút cạn máu của cậu, tái tạo một đạo thể mới." Vu Phá Nhiên cười mỉa mai. Ông ta vừa dứt lời, bỗng dưng đi tới trước mặt Đường Tuấn. "Ai cũng nói đạo thể là thể chất mạnh nhất trong thể phách của thế gian. Hôm nay tôi phải dập tan lời đồn này mới được. Đứng trước sức mạnh chân chính, đạo thể hay thể hồn gì gì đều sẽ tan thành mây khói thôi." Giọng nói của Vu Phá Nhiên vang lên, vậy mà ông ta không sử dụng nguyên khí, đơn thuần chỉ muốn đọ sức bằng xác thịt với Đường Tuấn. Bong bong vài tiếng, âm thanh trầm thấp liên tục vang lên trong bí cảnh này. Sức mạnh của Vu Phá Nhiên quá mạnh, tốc độ quá nhanh. Ông ta thật sự không sử dụng nguyên khí, chỉ muốn đọ sức bằng thân xác. Nhưng mỗi lần ra tay đều nhanh hơn Đường Tuấn. Quyền, trượng, đầu gối, khuỷu tay trở thành vũ khí thích hợp nhất của ông ta. Lần này hình như ông ta trở thành cao thủ vật lộn đẳng cấp thần thoại. Mỗi lần ra tay đều đánh vào người của Đường Tuấn, thậm chí khiến anh không có sức đánh trả. Động tĩnh giao đấu giữa Đường Tuấn và Vu Phá Nhiên quá lớn. Chỉ thấy hai người trên không hóa thành hai đạo ảnh, tiến hành chiến đấu giáp lá cà như những kẻ man dợ nguyên thủy. Mỗi lần va chạm đều nổ ra âm thanh vang dội như sấm sét, đám mây trên bầu trời cũng bị dư âm phá tan. Trong khu rừng bên dưới có vô số thú dữ bị kinh động. Một số thú dữ có thể so sánh với chân khí cảnh, có ý đồ tiến gần thì bị dư âm sau cuộc đấu của hai người làm cho bị thương nặng. Vu Phá Nhiên hoàn toàn chiếm thế thượng phong, tình hình có thể nói là xu hướng nghiêng về một bên. Thất bại và cái chết của Đường Tuấn hình như chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Động tĩnh chiến đấu của cả hai người cũng thu hút một số tên trong bí cảnh này. Một con chim đại bàng với bộ lông màu vàng trắng bạc bay ngang qua bầu trời. Đôi cánh của nó xải dài 30 mét, tạo thành một bóng đen dày đặc trên mặt đất. Vừa vỗ cánh thì đột phá âm trướng, tốc độ cực kỳ kinh người. Lông vũ mang theo lưỡi đao sáng bóng, móng vuốt đen huyền, có thể so với thần binh, có thể dễ dàng nghiền nát vàng và sắt. Nó bay đến bầu trời, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa hai người, nhưng không có ý kết thúc. Gầm lên một tiếng, có một tiếng gầm điên cuồng truyền đến từ phía xa. Một người vượn khổng lồ cao 13-14 mét đứng thẳng, chạy từ vùng rừng núi kia. Lông trên người nó trắng như tuyết, hai tay thô to như thân cây, mỗi bước dẫm chân đều có thể dễ dàng dẫm nát một cây to cao ngất trời. Còn có một con rắn đen to nhảy ra khỏi hồ nước ở phía xa, bò trong khu rừng. Nó dài gần 30 mét, thân rắn thô sát 3-4 mét. Dưới ánh sáng, vảy đen phóng ra tia sáng bóng âm u lạnh lẽo, đầu lưỡi rắn phun ra nuốt vào, khí tức hôi tanh nồng đậm tỏa ra. Đại bàng cánh bạc, tuyết hầu, chăn đen. Ba tên này hiển nhiên đều là thú dữ tiếng tăm lẫy lừng được ghi chép trong sổ sách. Nhưng đã bao nhiêu năm không có xuất hiện trên thế gian. Không ngờ trong bí cảnh Bồng Lai lại có sự tồn tại của ba loại này. Khí tức của ba tên này đều rất mạnh mẽ, hình như không thua kém thiên nhân thần cảnh. Hơn nữa, chúng là loài dã thú, thân xác càng mạnh hơn. hay là một thiên nhân thần cảnh bình thường cũng sẽ bị chúng ăn tươi nuốt sống. Loài người lại dám xông vào thánh địa sao? Tuyết hầu lên tiếng, nó lại phát ra tiếng người, giọng nói của nó giống như tiếng chuông lớn, vang dội trời đất. Cơn giận dữ hừng hực ẩn chứa trong đôi mắt to như chuông đồng kia, rõ ràng là sự xuất hiện của Đường Tuấn và Vu Phá Nhiên đã khiến nó nổi giận. Bọn chúng tu luyện trong bí cảnh đã lâu, không những thay đổi mạch máu, xuất hiện hiện tượng, lại giống. Càng ngày càng nảy sinh trí tuệ tâm linh, có thể học hỏi cách nghĩ và cách nói của con người. Tuyết hầu, đừng vội vàng ra tay. Ông cụ kia là cao thủ của cảnh giới cao nhất của võ đạo. Trừ phi... Ba chúng ta bắt tay nhau lại, nếu không thì không phải là đối thủ của ông ta đâu. Nếu ông ta muốn chết, thì cứ việc xông lên đi. Chăn đen cũng nói tiếng người, nhưng giọng điệu trầm thấp hơn rất nhiều. Đại bàng, ông thấy sao? Tuyết hầu ngước lên nhìn đại bàng trên trời, trầm giọng hỏi. Tuy chúng đều là thú dữ, nhưng thực lực của đại bàng cánh bạc cao hơn chúng vài phần. Bình thường chiếm giữ một nơi, mệnh ai nấy làm. Nhưng lúc này đối mặt với sự xâm nhập của kẻ địch bên ngoài, chúng cũng hiểu là phải đoàn kết lại, chống lại kẻ thù. Cứ chờ đã. Đại bàng cánh bạc nhìn cuộc chiến đang diễn ra, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Ông ta âm truyền cho Tuyết Hầu và Chăn Đen. Tên nhóc trẻ tuổi kia không phải là đối thủ của ông cụ đâu. Chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết thôi. Đúng lúc để cậu ta làm tiêu hao sức lực và tinh thần của ông cụ, chúng ta chiếm ưu thế. Tới lúc đó hãng ra tay cũng không muộn. Giết ông cụ kia, thánh địa chỉ trục về chúng ta thôi. Tuyệt đối không cho bất cứ ai xâm chiếm vào. Tuyết hầu và Chăn Đen âm thầm gật đầu, cả hai cùng đồng ý. Chính ngay lúc này, Vu Phá Nhiên lại tung một cú đấm bay Đường Tuấn. Thân hình của anh ổn định, lúc này trên da đầy vết bầm tím, cánh tay và vai vặn vẹo có chút không tự nhiên. Những vết tích này là do Vu Phá Nhiên đánh bị thương trong thời gian giao đấu ngắn ngủi lúc nãy. Vu Phá Nhiên không thừa thắng xông lên mà nhìn sang Đường Tuấn, rồi nhẹ nhàng nói. Cậu còn muốn tiếp tục đấu nữa hay không? Là đạo thể, thân xác là chỗ dựa mạnh nhất của cậu. Nhưng thể phách mạnh ở mức này, đứng trước mặt tôi, cũng không dày hơn một lớp giấy mỏng là bao nhiêu. Nhẹ nhàng đâm một cái, là rách thôi. Còn về cái mà cậu gọi là vạn pháp giai thông, theo tôi thấy, chẳng qua chỉ là trò hề trẻ con thôi, không đáng huênh hoang đâu. Thân xác, chân khí, tinh thần, không có mặt nào là cậu có thể so được với tôi, thì sao có thể thắng được chứ? Cảnh giới cao nhất của võ đạo vốn không giỏi giang đến vậy đâu. Đường Tuấn thản nhiên lên tiếng. Anh nhìn những vết sẹo và dấu bàn tay trên người, ngược lại anh còn nở nụ cười sáng lạn. Ông vừa mới bước vào cảnh giới cao nhất của võ đạo, quả thật là không có kẻ địch nào chân chính. Nay ông muốn đọ thân xác và thể phách với tôi, vậy thì như ông mong muốn. Anh vừa nói xong, đột nhiên khí huyết sôi trào, giống như mặt trời chói chang một màu đỏ như máu. Những vết sẹo bầm tím trên người biến mất không thấy bóng dáng trong lúc khí huyết phun trào. Trong cuộc giao đấu lúc nãy, chẳng qua anh chỉ muốn thăm dò cảnh giới cao nhất của võ đạo, mạnh tới cỡ nào thôi. Khí huyết của tên nhóc này sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Cũng sắp sánh ngang với yêu thú chúng ta rồi. Giọng nói của Tuyết Hầu trầm thấp vang lên, mang thêm vài phần ngạc nhiên. Lúc nãy, tên nhóc này cũng đâu có dùng hết sức. Nhưng cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo cũng đâu có hiếu chiến đến thế. Chăn đen và đại bàng cánh bạc âm thầm gật đầu, vẫn không coi trọng Đường Tuấn. Tuy chúng không đạt cảnh giới cao nhất của võ đạo, nhưng chúng vốn là thú dữ thượng cổ, đã thức tỉnh sức mạnh mạch máu, biết rõ sự khủng khiếp của cường giả cực cảnh. Trong giới thần hải cảnh, cường giả có thân xác, chân khí và tinh thần đạt tới mức cực hạn về cả ba mặt đều được gọi là cảnh giới cao nhất của võ đạo. Nếu tiến lên một bước, chính là tiên nhân. Vì vậy, cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo lại được gọi là chí cường giả của thần cảnh hải. Chí cường giả chính là vô địch, thần hải vô địch. Cú đấm này là để đáp lại những gì ông vừa ban tặng. Đường Tuấn nhẹ nhàng nói, anh tung ra một cú, ánh sáng vàng vô cùng óng ánh tỏa ra trên nắm đấm của anh, giống như mặt trời thu nhỏ lại. Ầm ầm hai tiếng, cú đấm này quét sạch không khí, những nơi dọc đường đi còn tạo ra một vùng chân không. Bỗng nhiên, năm đấm đánh vào cơ thể của Vu Phá Nhiên, sức mạnh cuồng bạo như thủy triều trút xuống. Thân xác của Vu Phá Nhiên cũng đạt cực hạn của thần hải cảnh. Nhưng đối mặt với cú đấm này, ông ta lại cảm thấy bất lực tòng tâm. Chỉ kiên trì được một lúc thì phải dồn hết chân khí để ứng phó. Lúc trước, ông ta nói muốn dựa vào thân xác tiến hành đọ sức với Đường Tuấn. Nhưng hiện tại thì lại nuốt lời. Cú đấm này của Đường Tuấn vượt xa khỏi vị trí tưởng tượng của ông ta. Nếu ông ta tiếp tục kiên trì như đã hứa trước đó, rất có thể sẽ bị cú đấm này làm bị thương nặng. Dù Vu Phá Nhiên phản ứng kịp thời, nhưng vẫn bị cú đấm này đánh văng ra ngoài, vết máu nơi khóe miệng trào ra. Không hổ là đạo thể, có tư cách khiến cho tôi dốc toàn sức chiến đấu. Hôm nay, dùng máu của cậu để chúc mừng tôi thăng lên cảnh giới cao nhất của võ đạo đi. Vu Phá Nhiên không giận mà còn cười. Ông ta trở lòng bàn tay, đột nhiên dưới đất rung chuyển, vô số cây cao chót vót bị bật gốc. Những cây lớn này cao gần 100 mét, gần mười mấy người mới có thể ôm xuể. Lúc này, những cây to đùng này bị Vu Phá Nhiên bứng lên không trung và đập về phía Đường Tuấn. Vô số cây lớn chắn ngang bầu trời, che kín tia sáng giống như ngày tận thế sắp đến vậy. Tên nhóc kia sắp thua rồi. Trong lòng của đại bàng cánh bạc than nhẹ, tuy cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo không làm được chuyện rời nước lấp biển, nhưng sức mạnh này đã vượt phạm trù của thần cảnh, chỉ cách tiên nhân trong truyền thuyết một bước nữa thôi. Vô số cây cao chót vót bắn lên không trung, tốc độ cực nhanh, giống như một con tàu khổng lồ đâm vào Đường Tuấn vậy. Nếu thật sự bị đâm trúng, thân xác của Đường Tuấn có mạnh đi chăng nữa cũng sẽ bị thương. Đường Tuấn cười mỉa mai, tinh thần chiến đấu càng thêm mạnh mẽ, thân hình khẽ động là chủ động xông vào những cây lớn này. Lúc này anh thật sự hóa thành một con thú dữ, dùng thân xác của chính mình để mở đường. Được thôi, nếu như ông dốc toàn lực chiến đấu với tôi cũng phải cẩn thận một chút. Đáng tiếc, ông quá ngốc, để phô bày sự mạnh mẽ của chính mình mà lại làm ra hành động tiêu hao sức mạnh như vậy. Giọng nói của Đường Tuấn vừa truyền đến, một lúc sau, thân hình của ông ta xông ra từ gỗ lớn, tung một cú đấm nữa lên lồng ngực của Vu Phá Nhiên. Cú đấm này còn cuồng bạo và mạnh hơn cú lúc nãy. Vu Phá Nhiên bị đánh văng ra ngoài 50 mét, khuôn ngực lõm vào, dáng vẻ nhếch nhác. Ầm ầm hai tiếng, khúc gỗ lớn trên bầu trời mất kiểm soát, từ trên cao giáng xuống, đập xuống đất không ngừng chấn động. Nét mặt của Vu Phá Nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Đường Tuấn lại có thể ép ông ta dùng sức mạnh của cường giả cực cảnh, thậm chí khiến ông ta bị thương. Tuy hiện tại, chút thương tích này đối với ông ta mà nói cũng chẳng đáng kể. Lúc này có thể hồi phục, nhưng ông ta vẫn thấy cảm thấy nhục nhã. Cậu, đáng chết! Vu Phá Nhiên tức giận nói. Vu Ấn! Ông ta vừa dứt lời, ấn pháp huyền diệu từ trong tay hiện ra. Trong ấn pháp có mùi của thầy pháp, giống như nguồn gốc của mọi thuật pháp và võ đạo của Vu Môn. Ấn pháp vừa tung ra, nguyên khí của đất trời xung quanh dường như cũng bị quấy nhiễu, bài xích Đường Tuấn từ bên ngoài. Trong mắt của đại bàng cánh bạc, chăn đen và tuyết hầu lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong ánh mắt của chúng có một nỗi sợ hãi không nói thành lời. Chúng cũng cảm thấy nguy cơ sống chết từ trên Vu Ấm. Ấn pháp này là vị lão tổ của Vu Môn tôi sáng tạo từ hàng ngàn năm trước. Trong ấn pháp, bao gồm tất cả võ đạo và thuật pháp của Vu Môn, là dấu ấn nguồn gốc của Vu Môn. Dòng dõi Vu Thị của tôi có thể cai quản Vu Môn đều dựa vào Vu Ấn. Cậu có thể chết dưới ấn pháp này là vinh hạnh của cậu. Bỗng dưng, tâm trạng của Vu Phá Nhiên trở nên bình tĩnh, trên mặt còn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Khoảnh khắc giọng nói vang lên, Vu Phá Nhiên đã tung ra Vu Ấn. Trời đất thay đổi, lấy Vu Phá Nhiên làm trung tâm, phạm vi 5,76 mét, xung quanh bỗng nhiên trở nên tối sầm lại. Ấn này không những kiểm soát nguyên khí, dường như cũng hấp thụ ánh sáng. Vu Ấn này là ấn pháp của tiên nhân. Đại bàng cánh bạc hô toáng lên, đôi mắt mờ mịt của tuyết hầu và chăn đen lộ ra vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ. Gì mà gọi là ấn pháp của tiên nhân? Đây chính là ấn pháp do cường giả nguyên đan cảnh tạo ra. Nguyên đan cảnh giới có thần thông rời núi lấp biển. Một hơi là có thể giết chết cường giả của cảnh giới cao nhất võ đạo. Còn vu ấn này là ấn pháp của tiên nhân. Tuy không phải là do võ giả nguyên đan cảnh chính tay thi triển, nhưng vẫn rất mạnh. Còn lâu thần cảnh thông thường mới có thể tiếp nhận. Cho dù cường giả của cảnh giới cao nhất võ đạo đối mặt với ấn này cũng đành tạm lui, không có đường thứ hai. Đáng tiếc. Vu Phá Nhiên cười đắc chí, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng Đường Tuấn bị vu ấn đánh tan tành. Vu ấn là bí thuật ông ta đã đè tận đáy hòm, là kết tinh của võ đạo và trí tuệ của lão tổ Vu Môn mấy ngàn năm trước. Sau khi ông ta đạt tới cảnh giới cao nhất của võ đạo, mới có thể miễn cưỡng thi triển cái này. Ấn này vừa tung ra, bỗng chốc rút sạch 7-8/10 chân nguyên của ông ta. Nếu xung quanh không có ba thú dữ rình rập, ông ta cũng không muốn thi triển vu ấn. Nhưng ấn này một khi đã được tung ra, Đường Tuấn chết chắc. Sau đó, ông ta nhân lúc dốc sức thu dọn ba thú dữ kia, tinh nhuệ của vu môn phái kia đã bị Đường Tuấn chém sạch hết, không cách nào tạo bất kỳ sự quấy nhiễu đến kế hoạch lớn tiếp theo của vu môn nữa. Vu Phá Nhiên và vu môn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Vẻ mặt của Đường Tuấn trở nên nghiêm nghị. Anh cũng cảm nhận được nguy cơ sống chết chưa từng có trước đây. Trong nháy mắt, vu ấn hình thành, không gian xung quanh trở thành một tấm sắt, hạn chế cực lớn năng lực hành động của anh. Tốc độ anh lui tránh tuyệt đối không bằng tốc độ của vu ấn. Ấn pháp của tiên nhân quả thật là rất mạnh, nhưng đáng tiếc, ông vẫn chưa phải là tiên nhân đâu. Đường Tuấn gầm nhẹ, tâm tư của anh lay động, nguyên khí khắp người bùng cháy. 108.000 lỗ chân lông đồng thời mở ra, nuốt chửng nguyên khí xung quanh. Thuật liễm tức, tuyệt mệnh. Anh có được môn bí thuật này từ tay của Yến Đình Khôi. Cho dù lúc đầu, cuộc huyết chiến ở chùa Bài Đính chưa từng dùng, hôm nay anh đối mặt với tuyệt cảnh, cuối cùng vẫn không thể giữ lại. Đồng thời, ngọc trụ thần bí trong thức hải của anh dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao. Trong thức hải nổi lên một cơn bão, tinh thần ngưng tụ thành sợi. Thậm chí, Đường Tuấn cảm thấy một tiếng động rất nhẹ phát ra từ cơ thể mình, có chút giống tiếng mở khóa. Không gian vốn bị vu ấn niêm phong, được mở ra. Anh cảm giác cơ thể nhẹ nhõm trước đây chưa từng có. Tốc độ của vu ấn nhanh hết mức, nhưng lúc này, theo anh thấy, cũng có vẻ hơi chậm. Thậm chí có cảm giác lộ ra cả trăm sơ hở. Không phải tầm mắt của anh hiện giờ vượt qua lão tổ Vu Môn, sáng lập Vu Ấn, mà là Vu Phá Nhiên không cách nào thi triển Vu Ấn hoàn chỉnh, hữu hình nhưng vô thần. Trong nháy mắt, không những Vu Ấn, cả thế giới trong mắt của Đường Tuấn gần như đều trở nên khác biệt. Các kiểu công pháp võ đạo và việc sử dụng chân nguyên khác nhau chạy trong lòng anh. Anh đã bước vào một cảnh giới trước giờ chưa từng có. Thế ra là vậy sao? Đường Tuấn than nhẹ một tiếng. Những thay đổi này nhìn thì có vẻ phức tạp và dài dằng dặc, nhưng lại xảy ra trong chớp mắt. Lúc Đường Tuấn tách ra một chút tâm trí từ trong trạng thái huyền diệu đó, vu ấn cách lồng ngực của anh còn chưa tới một ngón tay. Chịu không nổi một đòn. Đường Tuấn cười nhẹ. Anh vươn ngón tay ra, búng nhẹ giống như đứa trẻ bắn bi thoải mái và nhẹ nhàng. Sắp chết tới nơi mà còn giả bộ nữa sao? Vu Phá Nhiên chế nhạo. Một lúc sau, ngón tay của Vu Ấn và Đường Tuấn tiếp xúc. Răng rắc. Trong ánh mắt đắc chí của Vu Phá Nhiên, âm thanh kinh người. Vu Ấn vỡ thành từng mảnh vụn, dường như đồ sứ đụng trúng kim cương vậy, không chịu nổi một đòn. Vu Ấn vỡ thành từng mảnh, hai người bị nguyên khí cuồng bạo cuốn vào, hóa thành một chùm ánh sáng vô cùng chói mắt. Phía dưới, cổ họng khổng lồ của Tuyết Hầu di chuyển lên xuống, nhìn lên chùm sáng và nói lắp bắp. Chắc cậu ta chết rồi phải không? Đúng vậy. Đại bàng cánh bạc không biết đã bay lên đỉnh đầu của nó từ lúc nào, ánh mắt sắc bén hiện lên tia ngạc nhiên. Đây chính là cực cảnh chi uy. Chăn đen co rúm thân mình, dường như có vẻ sợ hãi. Chùm sáng chói mắt trên bầu trời dần dần tản ra, lộ ra bóng dáng của Đường Tuấn và Vu Phá Nhiên. Hai người trông có vẻ không có bất kỳ thay đổi nào, ngay cả quần áo cũng không bị tổn hại, bình tĩnh đến mức bất ngờ. Đại bàng cánh bạc nhìn cảnh tượng này, đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lúc nãy, vu ấn hiện ra uy lực quá khủng khiếp như vậy, nhưng hiện tại cũng không làm thương đến góc áo của cả hai người. Điều này không hợp với lẽ thông thường. Không thể nào. Đôi mắt bình tĩnh của Vu Phá Nhiên hiện lên vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Những lời này dường như là một tín hiệu bình thường, một chùm sáng chói lọi xuyên qua cơ thể ông ta. Gương mặt của Vu Phá Nhiên bị chùm sáng cắt ra, cơ thể của ông ta giống như túi nước bị vô số kim châm chọc thủng, chùm sáng dâng trào như nước. Bong một tiếng, cuối cùng cả người của Vu Phá Nhiên nổ tung, biến thành những mảnh vụn ánh sáng. Vị môn chủ của Vu môn này, cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo, chết mà cũng không hiểu tại sao mình lại chết. Lúc này, Đường Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, cánh tay anh hơi run lên, máu tươi trên cánh tay chảy xuống. Tuy đã giết được Vu Phá Nhiên, nhưng anh cũng bị thương. Nếu trong giây phút cuối cùng anh không đột phá, thì chắc chắn cũng không bị thương đơn giản như vậy. Chuyện này... Đại bàng cánh bạc và hai dã thú kia đã trừng to hai mắt, không dám tin khi nhìn cảnh tượng này. Tuyết Hầu ngẩng đầu nhìn Đường Tuấn, lại nhìn sang đại bàng cánh bạc nói: Ngân Thiên, chúng ta vẫn phải bắt tay giết cậu ta chứ. Người này xông vào đánh địa, chắc chắn là có âm mưu. Nhân lúc cậu ta yếu thì lấy mạng cậu ta đi. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để ra tay. Đại bàng cánh bạc thấp giọng nói: Tuyết Hầu, ông nhỏ tiếng lại cho tôi đi. Tự ông muốn chết thì đừng có mà kéo tôi chịu tội thay. Ông không thấy tên đó hung tàn ra sao sao? Lúc nãy, ông cụ kia là cảnh giới cao nhất của võ đạo, hàng thật giá thật, cũng bị cậu ta đánh cho banh xác. Tuy thân xác của Tuyết Hầu nhất tộc nhà ông mạnh mẽ, nhưng có thể cản được một quyền bước của cậu ta không? Đừng nói với tôi cái gì mà nhân lúc cậu ta yếu thì lấy mạng cậu ta. Tên nhóc đó nhìn còn khỏe khoắn lắm, không hề có vẻ bị thương chút nào đâu. Ngân Thiên, ông... Tuyết Hầu bỗng nhiên rùng rợn, nhìn sang đại bàng cánh bạc, rồi tắt tiếng. Im miệng đi, không phải kêu ông nhỏ tiếng hay sao? Lỡ như kinh động đến sát tinh kia, thì tu hành có mấy trăm năm nữa của ba chúng ta, cũng coi như hủy mất đấy. Đại bàng cánh bạc khó chịu lên tiếng. Cái tên Tuyết Hầu này được cái to xác, chứ não bộ không ứng dụng tốt nào. Sát tinh mà mấy người nói, có phải là tôi không? Chính ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu của đại bàng cánh bạc. Đại bàng cánh bạc sửng sốt, nhanh chóng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đường Tuấn đã tới phía trên đỉnh đầu của nó từ lúc nào, cách chưa tới 5 mét. Lúc nãy, những gì nó nói chắc chắn đã lọt vào tai của đối phương. Nó chợt quay đầu liếc nhìn Tuyết Hầu. Tên này nói cho hết câu không được sao? Đây là muốn dọa chết đại bàng ông đây sao? Tuyết Hầu được nhân tính hóa, lộ ra nét mặt bất lực, dường như đang nói ông im miệng cho tôi. Nhưng ba tên thú dữ vẫn tụ chung lại với nhau, chân khí dâng trào khắp người đang chờ phát huy, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Lúc nãy, Đường Tuấn thể hiện thực lực ra bên ngoài quá mạnh, chỉ dùng ngón tay đã giết được cảnh giới cao nhất của võ đạo, khiến chúng lộ vẻ sợ hãi. Cho dù ba tên thú dữ này có bắt tay lại với nhau, trong lòng cũng không tự tin. Đại bàng cánh bạc nghiêm nghị nói: Các hạ, tôi đây không muốn làm kẻ địch với cậu, mong cậu từ chỗ nào đến thì về chỗ đó đi. Đường Tuấn lắc đầu nói: Đợi lúc tôi muốn đi thì dĩ nhiên là sẽ tự đi thôi. Bây giờ tôi hỏi mấy ông vài vấn đề. Ba tên thú dữ nhìn nhau có vẻ khó hiểu và cảnh giác. Bí mật ẩn chứa trong bí cảnh này thật sự là quá nhiều, bọn chúng cũng không cách nào hiểu hết toàn bộ. Bọn chúng cũng thông qua hồi ức truyền thừa trong huyết mạch mới biết được một số chuyện. Hơn nữa, không thể dễ dàng nói cho người khác biết. Cậu muốn hỏi chuyện gì? Đại bàng cánh bạc lên tiếng. Ngọc trụ thần bí trong thức hải của Đường Tuấn càng ngày càng nóng gian, lúc nào cũng có thể bay ra ngoài. Hình như có thứ gì đó sâu trong bí cảnh này thu hút ngọc trụ tiến lên phía trước. Nếu không phải Đường Tuấn dùng thần tàng quyết mạnh mẽ áp chế nó, lúc này ngọc trụ e là đã rời khỏi cơ thể của anh rồi. Nơi này Rốt cuộc là nơi nào thế? Đường Tuấn hỏi. Bí cảnh Bồng Lai. Đại bàng cánh bạc có vẻ buồn cười đáp lại. Đường Tuấn lắc đầu nói. Tôi không phải hỏi chuyện này. Anh nhìn chằm chằm vào đại bàng cánh bạc, giọng điệu nghiêm nghị hỏi. Nếu nơi này được cho là nơi ở của tiên nhân, vậy tiên nhân đâu? Tại sao chỉ có lầu các này? Tại sao mấy ông lại gọi nó là thánh địa chứ? Đôi mắt to của đại bàng cánh bạc hiện lên vẻ ngạc nhiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn. Nếu không phải kiêng dè thực lực của anh, bọn chúng đã ra tay từ lâu. Nhưng nó vẫn không định trả lời. Vấn đề này liên quan đến một số bí mật, nó không thể trả lời được. Đường Tuấn sụ mặt, vừa muốn lên tiếng, bỗng dưng ngọc trụ thần bí trong thức hải của anh phát ra tiếng ong ong. Sau đó, dãy thoát ra khỏi thức hải của anh, bay lên trên đầu của anh và ba tên thú dữ này. Ngọc trụ thần bí tỏa ra ánh sáng, chiếu xuống thành từng chùm ánh sáng, tăng thêm cảm giác thần thánh. Thánh ngọc sao? Lúc ngọc trụ xuất hiện, trong mắt của ba tên thú dữ, đại bàng cánh bạc, chăn đen và tuyết hầu hiện lên vẻ ngạc nhiên và kích động. Cái đầu ngẩng cao cúi thấp đồng thanh hô lên. Trong ánh mắt khó hiểu của Đường Tuấn, ba tên thú dữ cúi đầu với anh và kính cận nói. Thánh trụ! Chuyện này là sao chứ? Đường Tuấn nhìn ngọc trụ thần bí, dãy thoát khỏi vỏ sự vàng buộc trong thức hải và ổn định lại. Anh hỏi. Lần này, đại bàng cánh bạc không hề chần chừ mà kính cẩn nói. Tổ tiên để lại dấu ấn huyết mạch. Thế có được thánh ngọc đi vào thánh địa thì chính là chủ nhân của thánh địa. Cũng là chủ nhân của tôi đây. Tổ tiên sao? Dấu ấn huyết mạch sao? Đường Tuấn cau mày, trong lòng càng cảm thấy khó hiểu hơn. Giọng của đại bàng cánh bạc lộ vẻ đau buồn nói. Những câu mà thánh chủ hỏi lúc nãy, tôi có thể trả lời cậu. Thời thượng cổ, bí cảnh Bồng Lai là nơi ở của tiên nhân, có bách tiên sinh sống. Nó được gọi là tiên cảnh cùng với hai bí cảnh khác. Nhưng sau này có một ngày, bỗng dưng thánh chủ trong bí cảnh triệu tập bách tiên, sau đó dẫn bách tiên rời khỏi tiên cảnh. Sau lần rời khỏi đó thì cũng không quay trở lại nữa. Lúc đó, tổ tiên của tôi vẫn còn yếu, chưa được dẫn đi, cho nên ở lại đây canh giữ. Còn về tin đồn của Ngọc Trụ cũng được lưu lại từ đạo đó. Đại bàng cánh bạc thương cảm nói, năm xưa, huyết mạch chi lực của tổ tiên tôi mạnh cỡ nào, sức chiến đấu sánh ngang với tiên nhân. Đáng tiếc, đã nhiều năm trôi qua như vậy, huyết mạch chi lực đã vô cùng mỏng manh và phức tạp, không cách nào khôi phục lại vinh quang của tổ tiên. Nói đến đây, đột nhiên đại bàng cánh bạc ngẩng đầu nhìn Đường Tuấn, rồi lên tiếng. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã đợi được sự xuất hiện của thánh chủ rồi. Mọi chuyện đều xứng đáng cả. Đường Tuấn nghe xong thì càng hoang mang, nhưng cũng nghe hiểu được đôi chút. Anh có thể tưởng tượng bách tiên của bí cảnh Bồng Lai năm xưa đã tề tựu thì rầm rộ cỡ nào. Đáng tiếc, nhiều năm trôi qua như vậy, bách tiên biến mất không thấy tung tích, chỉ còn lại bí cảnh này. Anh do dự một lúc rồi hỏi tiếp. Tại sao mấy ông lại gọi tôi là thánh chủ chứ? Anh chỉ vào ngọc trụ thần bí đang lơ lửng giữa không trung. Là vì nó sao? Đại bàng cánh bạc và mấy tên thú dữ kia nhìn ngọc trụ, trầm giọng nói. Miếng ngọc này là thánh ngọc mở ra tiên cung. Theo hồi ức trong truyền mạch của chúng tôi và truyền thừa do tổ tiên để lại, thánh ngọc hiện linh sẽ tự chọn chủ. Nếu nó đã chọn cậu làm chủ nhân, vậy thì cậu chính là thánh chủ. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Anh có thể cảm nhận được sự kính nể trong lời nói của ba tên thú dữ này, vốn không có ý giả dối. Thánh Ngọc hình như cũng có khả năng tự nhiên kiềm chế huyết mạch của chúng. Anh quay người lại, nhìn lầu các cung điện phía sau, nét mặt dần trở nên nghiêm nghị. Rốt cuộc, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Bách tiên đồng thời xuất thế, cuối cùng lại không có tung tích. Trong đây, e là có liên quan đến bí mật của thời thượng cổ. Lúc nãy, mấy ông có nói miếng ngọc này là chìa khóa mở ra tiên cung. Có thật hay không vậy? Đường Tuấn nhìn tòa lầu các trước mặt. Những tòa lầu các này đều mang theo hơi thở thăng trầm của cuộc sống từ xa xưa. Từ thời thượng cổ đến nay đã trải qua thời gian mấy ngàn năm. Nhưng quần thể kiến trúc này vẫn còn nguyên vẹn. Rõ ràng là vô cùng bất thường. Đại bàng cánh bạc đơ ra, lập tức lên tiếng. Đúng vậy. Năm xưa Bách Tiên rời khỏi tiên cung, đã dùng bí pháp tối cao chặn lối vào của tiên cung. Lúc nãy, ông cụ kia cũng không thể vào được. Ông ta tới đây thì đúng lúc thấy một số tâm đắc võ đạo do tiên nhân để lại trên tường ngọc tại quảng trường. Dựa vào tích lũy mấy lâu nay mới đột phá tới cực cảnh như vậy. Đột nhiên nó hỏi. Thánh chủ, cậu có thể giết ông ta, chắc cũng đã đạt vào cấp độ cực cảnh rồi, đúng chứ? Đường Tuấn không trả lời, tâm tư anh lay động, một khí thế vô hình phóng ra. Ba tên thú dữ, đại bàng cánh bạc, chăn đen và tuyết hầu đều bị khí thế xuất hiện đột ngột này đè lên người, cả người phát run. Quả nhiên là cực cảnh. Trong lòng của đại bàng cánh bạc chấn động, nhưng Đường Tuấn lại thở nhẹ trong lòng. Ba thứ, thân xác, tinh thần và chân nguyên đạt tới cực hạn của thần hải mới có thể được gọi là cực cảnh. Tôi chỉ có tinh thần đạt tới mức này thôi, thân xác và chân nguyên vẫn còn kém một chút. Tuy không đạt đến cảnh giới cao nhất của võ đạo chân chính, nhưng Đường Tuấn lại có lòng tin mạnh mẽ. Anh nuốt hầu hết năng lực tinh hoa mà tiên nhân Sa Bích để lại tại nơi chôn xương của tiên nhân, nâng cao tiềm năng của anh đáng kể. Tuy hiện tại anh chưa bước vào cảnh giới cao nhất của võ đạo, nhưng không kém cường giả của cảnh giới cao nhất của võ đạo bao nhiêu, thậm chí là còn mạnh hơn nhiều. Điều này cũng là tự tin mà anh chỉ dùng một ngón tay đã giết chết được Vu Phá Nhiên. Tiến vào quảng trường, anh nhìn thấy Diễn Võ Ngọc Bích. Viên Ngọc Bích đã giúp Vu Phá Nhiên luyện võ. Bên trên đúng là có võ đạo tâm đắc và kinh nghiệm của tiên nhân để lại. Đường Tuấn chỉ liếc qua hai lần rồi không nhìn đến nữa. Nếu như là trước kia, những kinh nghiệm và tâm đắc này là vô cùng quý giá đối với anh. Giờ, chúng đã không thể giúp gì cho anh nữa. Thứ anh cần bây giờ không phải là kinh nghiệm, mà là năng lượng khổng lồ có thể giúp anh tiến vào cấp độ cao hơn trong võ đạo, ngưng tụ cực cảnh chi hoa. Ngọc trụ thần bí tỏa sáng, tạo thành một bùa chú trên không trung. Lá bùa bay xuyên vào bên trong lầu các. Ngay lập tức, phong ấn trấn giữ tiên nhân để lại đã biến mất. Bà còn mãnh thú đại bàng cánh bạc thấy vậy, ánh mắt toát lên vẻ nóng rực, suy nghĩ trong lòng cũng hơi dao động. Tiên cung từng là nơi ở của tiên nhân, đương nhiên trong đó có vô vàn báu vật. Tuy bọn chúng là hậu duệ huyết thống của tiên nhân thời thượng cổ, đã sinh sống rất nhiều năm trong bí cảnh, nhưng vẫn không tài nào bước vào được tiên cung. Mấy trăm năm qua, chúng trông coi một ngọn núi chứa kho báu mà không được vào, chẳng khác nào canh giữ không công. Mà giờ đây, ngọn núi chứa kho báu đã được mở ra, bọn chúng có thể chiếm lấy bất cứ lúc nào, thậm chí còn có hy vọng đột phá võ đạo. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị lý trí của bọn chúng ngăn cản. Vết xe đổ của Vu Phá Nhiên vừa xảy ra chưa được bao lâu, bọn chúng không dám khiêu khích giới hạn cuối cùng của Đường Tuấn nữa. Đi thôi, cùng nhau vào xem sao. Mấy ông đã bảo vệ tiên cung nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Đường Tuấn lấy ngọc trụ về, đi vào trong cung điện. Trong mắt của ba con mãnh thú đồng thời lộ ra biểu cảm vui mừng khôn xiết. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng sau khi một người ba thú bước vào trong cung điện, họ vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Diện tích bên trong cung điện là rất lớn, ước chừng phải đến 84 mét vuông. Hai giá binh khí đặt ở hai bên, mỗi giá có hơn mười mấy binh khí. Dao, súng, kiếm, kích, 18 loại vũ khí đều có đủ. Thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy, thần binh tốt đến mấy mà cũng không có võ giả bảo dưỡng thì cũng đã bị bài mòn nghiêm trọng. Hầu hết các vũ khí đều bị dỉ xét loang lộ, thần vận biến mất gần hết. Đại bàng cánh bạc nhất quyết không tin, đứng thẳng người lên, vươn cánh chạm vào một thanh trường côn đã bị dỉ sắt toàn thân. Vừa mới chạm đến, trường côn lách cách hóa thành vụn sắt. Các binh khí khác cũng có tình trạng tương tự. Dù là thần binh cũng không thể nào chống lại sự bào mòn của năm tháng. Ngoại trừ hai giá binh khí này ra, trong phòng còn đặt ba hình hồ lô. Chăn đen trườn qua, thò cái đầu to lớn ra, thè lưỡi để ngửi mùi trong bình. Ngay sau đó, trong đôi mắt hình tam giác của nó hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Thất thanh nói, là dịch tiên nguyên. Sao cơ? Dịch Tiên Nguyên sao? Đại Bàng Cánh Bạc và Tuyết Hầu nghe thấy thế, đồng loạt lao đến. Tuyết Hầu vươn hai tay khổng lồ ra, dè dặt mở nắp bình ra. Vào khoảnh khắc, nắp bình được bật mở, có một luồng mây mù màu trắng ngà ngà bay ra, hóa thành hình dạng các loại chim muông, nhìn vô cùng sống động. Tuyết Hầu tham lam hít một hơi, trong mắt cũng xuất hiện vẻ vui mừng. Đúng rồi, đúng là dịch tiên nguyên thật rồi. Hơn nữa, còn là loại cao cấp đã trải qua chất lọc. Có một bình hồ lô dịch tiên nguyên này cũng đủ để tôi đột phá lên cảnh giới vô cực của võ đạo rồi. Hồ lô này là của tôi, mấy ông đừng hòng cướp. Nói rồi, Tuyết Hầu vội vàng che miệng bình lại, ôm lấy bình hồ lô vào trong lòng, dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Nó có cơ thể vô cùng cao lớn. Nếu tòa cung điện này không có kích cỡ vượt xa trần thế, thì hoàn toàn không thể chứa nổi ba con vật to lớn này. Nhưng hiện tại, nó lại tỏ vẻ cẩn thận như thế, tạo ra sự tương phản rất lớn. Chăn đen và đại bàng cánh bạc cũng giành lấy một bình hồ lô, ba con vật cảnh giác lẫn nhau. Lúc này, Đường Tuấn ho nhẹ một tiếng. Ba con mãnh thú khổng lồ lập tức tỉnh ngộ. Giờ chúng nó mới nhớ ra, mình không hề có quyền quyết định. Dù xét về thực lực hay thân phận thánh chủ, thì Đường Tuấn mới là người có quyền phân chia những món báu vật này. Nhưng một bình hồ lô dịch tiên nguyên này có liên quan đến võ đạo của chúng nó trong tương lai. Chúng nó thật sự không muốn bỏ qua, chỉ có thể mở to mắt, nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt đáng thương, vô cùng hài hước. Đường Tuấn cảm thấy hơi buồn cười. Dù sao thì trong miệng người đời, ba con vật to lớn này luôn được gọi là yêu thú. Nhưng chỉ vì một bình hồ lô dịch tiên nguyên mà lại như trẻ con vậy. Anh xua xua tay, anh nói: dịch tiên nguyên đã vào tay mấy ông rồi, thì đương nhiên tôi sẽ không cướp đi của mấy ông. Ba con vật to lớn nghe vậy, thất thanh nói: thật sao? Dịch tiên nguyên là năng lượng do tiên nhân dùng pháp lực tối cao để ngưng đọng, trong đó còn bao gồm cả ý chí và tinh thần võ đạo của tiên nhân, là báu vật tốt nhất giúp cho võ giả đột phá. Theo quan điểm của chúng nó, 100% Đường Tuấn sẽ không hào phóng nhường lại dịch tiên nguyên cho chúng, nên chúng đã chuẩn bị sẵn để trao đổi với anh thứ gì đó. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn lại không do dự mà chắp tay nhường dịch tiên nguyên. Chúng không dám tin đây là sự thật. Đương nhiên là thật rồi. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Đường Tuấn cười nói: một bình hồ lô dịch tiên nguyên này đã đủ cho chúng bay đột phá võ đạo, thậm chí có cơ hội hóa thành người. Tôi có thể cho mấy ông, nhưng tất cả những thứ khác trong cung điện này sẽ là của tôi. Mấy ông có ý kiến gì không? Không, không có. Gần như không có chút do dự, ba con vật đồng thời trả lời. Ba con liếc nhau, đều nhìn ra sự gian xảo và đắc ý trong mắt nhau. Tuy thánh chủ có võ đạo phi thường, nhưng tiếc là chẳng có mấy kinh nghiệm. Dịch tiên nguyên này là báu vật trong báu vật đấy. Một bình hồ lô có thể giúp một cường giả lên đến cảnh giới cao nhất của võ đạo. Đồ xịn thế này mà nói tặng là tặng, đúng là hời cho chúng ta quá. Cung điện này giống tuếch, sợ rằng ba bình hồ lô dịch tiên nguyên này đã là báu vật quý giá nhất rồi, làm gì còn của ký gì nữa chứ. Chưa kể đến dịch tiên nguyên, chỉ riêng bình hồ lô chứa đựng dịch tiên nguyên này thôi cũng là báu vật hiếm có rồi. Tầm nhìn và kiến thức của thánh chủ còn thua chúng ta nhiều lắm. Lúc này, trong ánh mắt của ba con vật, Đường Tuấn chính là kẻ ngốc, coi vàng là phân chó. Còn bọn chúng là người thông minh nhất. À không, là yêu quái thông minh nhất. Trên vách tường của cung điện có một bức tranh chạm trổ. Trong tranh có một hồ nước. Bên cạnh có một ông cụ tóc bạc đang thả câu, trông vô cùng nhàn nhã. Đường Tuấn đang thích thú ngắm nghía bức tranh. Thánh chủ, đúng là người siêu ngốc, không cần dịch tiên nguyên mà đi ngắm bức tranh đấy. Trong lòng đại bàng cánh bạc có chút khinh thường nhìn Đường Tuấn. Nếu thánh chủ đã có nhã hứng như vậy, vậy chúng tôi sẽ không làm phiền ngài nữa. Đại bàng cánh bạc kính cẩn nói, khó khăn lắm mới cướp được dịch tiên nguyên, nó phải nhanh chóng hấp thu rồi chuyển hóa, chuyển thành tu vi của mình. Đây mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Hơn nữa, chúng nó sợ ngộ nhỡ Đường Tuấn nhận ra được giá trị của dịch tiên nguyên, rồi bất thình lình đổi ý. Đến lúc đó, rốt cuộc chúng nó có nên trả lại hay không? Vậy là cả đám đều vội vàng muốn rời đi. Suy cho cùng, phải ăn vào trong bụng thì báu vật mới là của mình. Được rồi, đi đi. Nếu không có việc gì nữa thì đừng đến quấy rầy tôi. Đường Tuấn phất tay. Ba con vật đè nén niềm kích động trong lòng, thầm nghĩ. Ngu lắm mới đến làm phiền ngài thôi. Giờ luyện hóa dịch tiên nguyên mới là chuyện quan trọng số một. Chúng tôi làm gì có tâm trạng thưởng thức bức tranh vô dụng đó với ngài chứ. Nghĩ xong, ba con vật lui ra ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 91 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.